Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 409, chương 410, đối chiến Tứ Thiên Vương. A Tương Đương đã quyết định sao? Quán quân khiêu chiến thi đấu trận đầu giao đấu song phương Pokemon đã quyết định sao? Chúng ta Kurosaru Thiên Vương sử dụng chính là Electabuzz, mà người khiêu chiến Hyakun Tiên Sinh thì là sử dụng Steelix. Làm thủ quan người, Kurosaru Thiên Vương chỉ có thể sử dụng một con Pokemon, mà người khiêu chiến Hyakun Tiên Sinh lại là có thể tùy ý thay đổi Pokemon. Đây là đối Hyakun Tiên Sinh muốn bao nhiêu khiêu chiến một con Pokemon làm ra đền bù. Đã bây giờ song phương đều đã phái ra Pokemon. Ta ở chỗ này cũng trịnh trọng tuyên bố. Johto Liên minh quán quân khiêu chiến thi đấu trận đầu. Chính thức bắt đầu. Theo sát trọng tài một tiếng cao giống. Trong hội trường phương trên màn hình lớn cấp tốc xuất hiện hai cái to lớn ảnh chụp. Chính là Hyakun cùng Kurosaru. Đồng thời ảnh chụp phía dưới còn hiển lộ ra Pokemon hình tròn ảnh chân dung. Cấp tiến âm nhạc tại trong hội trường vang lên. Biểu thị lấy chiến đấu đã bắt đầu. Thật đúng là không nể mặt mũi nha quán quân đại nhân. Bất quá ta cũng là sẽ không nhận thua. Chúng ta cũng sẽ dốc hết toàn lực của mình. Lên đi Electabuzz. Không muốn e ngại. Sử dụng toàn lực Thunderbolt. Đấy cơ. Đối chiến bắt đầu trong nháy mắt. Kurosaru liền không chút nghĩ ngợi phát động công kích. Nghe được chỉ lệnh Electabuzz đột nhiên vọt tới trước mà ra. Cấp tốc tới gần đến Yabugun bên người. Hai bàn tay to chụp hình Yabugun thân thể. Theo sát phía sau chính là cường lực Thunderbolt công kích. Biri Biri, Azat Tương Đương, đại lượng dòng điện cấp tốc lưu thoán Yabugun toàn bộ thân thể. Đem Yabugun thân thể nhan sắc đều chiếu rọi thành kim hoàng sắc. Nhưng mà tức là như thế. Yabugun cũng vẫn như cũ là một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ. Chậm rãi cúi đầu, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Electabuzz. Quả nhiên không được sao. Ha ha, Electabuzz, ngay tại lúc này dùng low kick. Hệ đất Yabugun, không nhìn hệ điện tổn thương. Đây cũng là Kurosaru sớm đã dự liệu được sự tình. Bởi vậy tại sao một kích cũng không có chút gì do dự. Lập tức để Electabuzz sử dụng hiệu quả nổi bật. Đồng thời đối với Steelix hiệu quả càng tốt nổi bật lâu kích kỹ năng tiến hành công kích. Đấy cơ, nghe được chỉ lệnh Electabuzz, chính là bỗng nhiên buông hai tay ra. Một đầu chân sau đã cấp tốc nâng lên, mang theo chói mắt hồng quang hung hăng đá xuống. Yabugun, dùng Gyro Ball phòng ngự. Azat, thẳng đến lúc này. Hyakun mới rốt cục mở miệng phát ra chỉ lệnh. Chỉ thấy Yabugun đột nhiên nâng lên thân thể. Trên thân mấy chỗ mang theo sắt thép hình trụ thân thể cấp tốc bắt đầu xoay tròn. Một cỗ kim loại sắc phong bạo qua trong giây lát đem Yabugun bao khỏa. Đấy cơ. Mắt thấy Yabugun đã sử dụng Gyro Ball. Nhưng là Electabuzz cũng đã không cách nào thu hồi động tác. Cuối cùng đành phải một cước đá vào Yabugun ngay tại chuyển động trên thân thể. Vẻn vẹn chạm đến trong nháy mắt. Electabuzz thân thể liền bị một cỗ cường đại lực lượng quăng bay đi ra ngoài. Đấy cơ, bị quật bay ra Electabuzz. Nặng nề mà ngã tại trên cỏ. Sau đó muốn bò lên. Nhưng lại tại đứng người lên thể thời điểm. Trên mặt đột nhiên lộ ra hết sức thống khổ biểu lộ. Đồng thời cấp tốc ngồi xổm người xuống hai tay bắt lấy cổ chân của mình. Hiển nhiên là bởi vì vừa rồi kịch liệt va chạm, khiến cho Electabuzz cổ chân thụ thương. Gyro bộ uy lực là tự thân tốc độ càng chậm, cho đối phương tạo thành tổn thương càng cao. Mà Yabugun tốc độ có thể nói là đã 10 phần chậm rãi. Bởi vậy vừa rồi Yabugun cho dù là lấy phòng ngự làm chủ. Bắn ngược ra uy lực cũng vẫn là 10 phần to lớn. Electabuzz trước tiên liền nhận lấy làm tổn thương. Muốn bắt đầu công kích Yabugun. Một hơi giải quyết đối thủ. Dùng Stone Axe, Azat, nghe được chỉ lệnh Yabugun. Cái kia như là mũi khoan cái đuôi liền cấp tốc nâng lên. Một giây sau liền trùng điệp đánh vào trên mặt đất. Mặt đất truyền đến một trận vang lên. sau đó liền thấy từng đạo bén nhọn nham thạch kiên quyết ngoi lên mà ra. Không chút nào dừng lại hướng Electabuzz phóng đi. Nhanh lên né tránh Electabuzz. Đấy cơ, mắt thấy nham thạch phá địa mà đến. Kurosaru lập tức lớn tiếng nhắc nhở. Sau đó Electabuzz cũng là ôm cổ chân lăn khỏi chỗ. Khó khăn lắm tránh thoát Stone Axe công kích. Electabuzz dùng Sweep mà đang tránh né rơi Stone Axe về sau. Kurosaru cũng lập tức triển khai phản kích. Đấy cơ. Ngay sau đó, tốc độ cực nhanh Sweep nhanh chóng liền từ Electabuzz miệng rộng bên trong phun ra. Mang theo điểm điểm tinh quang đụng vào trên thân. Azad, Sweep tốc độ rất nhanh. Lấy Yabugun tốc độ là không có cách nào lập tức tránh đi. Mà lại Sweep vẫn là đặc thù loại công kích. Cái này khiến đặc thù phòng ngự cũng không mạnh Yabugun. Cảm nhận được một trận đau đớn. Tiềm nhập lòng đất Yabugun. Dùng đích, bất quá Hyakun cũng là lập tức làm ra phản ứng. Cấp tốc chỉ huy Yabugun tiềm nhập lòng đất công kích. Azad, nghe được chỉ lệnh Yabugun lắc lắc đầu. Ngay sau đó liền thân thể một bên một đầu chui vào trong đất. Đồng thời nhanh chóng dưới đất ghé qua. Yabugun mặt đất tốc độ di chuyển không nhanh. Nhưng đã đến dưới mặt đất lại là như cá gặp nước. Tốc độ cực nhanh dưới đất ghé qua. Toàn bộ sân bãi phía trên đều có thể nghe được dưới mặt đất truyền ra kịch liệt vang động thanh âm. Cẩn thận một chút Electabuzz. Tiên hạ thủ vi cường. Đối với mặt đất sử dụng toàn lực Fire Punch. Đem Steelix bước đi ra. Đấy cơ. Kurosaru nhìn xem biến mất ở trên mặt đất Yabugun lập tức nhướng mày. Trong lòng hiểu không có thể cứ như vậy ngồi chờ chết. Không phải sau một khắc Yabugun công kích rất có thể cũng không phải là chính mình Electabuzz có. Thể chịu nổi, thế là liền lập tức hô to lên tiếng. Mà nghe được chỉ lệnh Electabuzz, thì là cấp tốc quỳ một chân trên đất. Hữu quyền đột nhiên giơ cao. Sau đó chính là một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm bên phải quyền thượng ngưng tụ. Một giây sau liền mạnh kích mà xuống. Bất quá Electabuzz tốc độ xuất thủ hiển nhiên vẫn còn có chút chậm. Ngay tại Electabuzz Fire Punch đụng vào mặt đất trong nháy mắt. Trên nắm tay lực lượng cũng còn chưa kịp bộc phát. Sau một khắc mặt đất liền ầm vang vỡ vụn. Yabugun cái kia to lớn vô cùng đầu mang theo cường đại lực trùng kích trong nháy mắt đột phá mặt. Đất, trực tiếp liền đem Electabuzz trên đỉnh bầu trời. Electabuzz, đấy cơ. Chống đỡ a Electabuzz, liền lấy cỗ này hạ lạc tình thế sử dụng Fire Punch. Đấy cơ, bị Yabugun xông bay đến trên trời Electabuzz, nhưng cũng không có lập tức mất đi năng lực chiến đấu. Mang trên mặt vẻ mặt thống khổ, nhưng lại vẫn như cũ còn có năng lực chiến đấu. Thế là đang nghe xong Kurosaru tiếng kêu về sau. Không trung bắt đầu hạ xuống Electabuzz cấp tốc mở mắt. Nhan sắc đỏ thẫm hỏa diễm tại điện giật ra hữu quyền bên trên ngưng tụ. Mượn nhờ hạ lạc lực trùng kích. Electabuzz mang theo khí thế một đi không trở lại. Thẳng tắp hướng Yabugun phóng đi. Yabugun. Dùng Double Axe. Azad. Đối với loại này cứng đối cứng công kích. Hyakun đối Yabugun tràn ngập lòng tin. Không có lý do không ứng tiếp xuống tới. Bởi vậy chính là cấp tốc đối Yabugun hô. Mà giờ khắc này Yabugun cũng là hoàn toàn chưa có trở về tránh ý tứ. Con mắt hung ác chăm chú nhìn từ trên trời giáng xuống Electabuzz. Đột nhiên há mồm phát ra giống to một tiếng. Ngay sau đó thân thể liền tựa như một viên lò xo phi tốc bắn ra đi. Toàn thân bao vây lấy mạnh mẽ ánh sáng màu trắng. Không chút do dự cùng không trung Electabuzz đánh vào nhau. Đấy cơ. Đầu cùng nắm đấm. Yabugun đầu cùng Electabuzz đến Fire Punch tới một lần tiếp xúc thân mật. Song phương vẻn vẹn rằng có một cái chớp mắt. Sau đó Electabuzz liền tại kêu đau bên trong lần nữa bay ra. Cuồn cuộn lấy nhập vào mặt đất. Mà từ không trung trở xuống mặt đất Yabugun. Dùng sức lung lay đỉnh đầu đã thêm ra một khối đốt cháy khét dấu vết đầu. Trong miệng phát ra một trận gầm nhẹ. Quay đầu nhìn về phía đã không động đậy được nữa Electabuzz. Electabuzz, mất đi năng lực chiến đấu. Steelix chiến thắng. Azad,